Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 144, là mộng. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Thanh Thanh bên hồ nhỏ, Thanh Tú tiểu nam hài cùng xinh đẹp tiểu cô nương kề vai ngồi chung một chỗ. Ba quang liễm diễm mặt hồ phản chiếu lấy hai người cái bóng. Nữ hài suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì. Người trước tay nắm cửa tắm một cái. Trên tay ngươi đều là nước bọt. Ân, chứng kiến Hạ Tân ở trong hồ giặt xong tay. Nữ hài mới nhẹ nhàng vén lên quần áo vạt áo. Thuận tiện Hạ Tân đem bàn tay đi vào. Thế nào, có phải hay không làm thịt rồi? Hạ Tân cùng lục lọi Tân Đại Lục tựa như. Ở ngực đối phương cẩn thận tìm kiếm dưới. Không có làm thịt à. Bằng phẳng, cùng ta giống nhau. Thật vậy chăng? Thực sự, lừa ngươi là tiểu cẩu. Nữ hài vừa nghe, nhất thời lộ ra một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình. Mắt đỏ vành mắt, đáng thương nói. Sao lại thế với ngươi giống nhau đâu? Đó chính là làm thịt. Ta hẳn là lớn hơn ngươi. Ô, vì sao a? Hạ Tân khó hiểu. Ngươi vài tuổi a? Dựa vào cái gì ngực sẽ lớn hơn ta? Mẹ nói, nữ hài tử bộ ngực sẽ so với nam hài tử lớn. Ta mẹ liền so với ba ba ta lớn. Hạ Tân vừa nghĩ nhà mình, giống như cũng là như vậy. Cho nên, nữ hài không có lớn hơn mình. Thật chẳng lẽ bị chính mình đánh bẹt, đập dẹp rồi hả? Xem nữ hài khóc thương tâm. Hạ Tân có chút hối hận nói. Người chờ khóc, này có cái gì? Không biện pháp bổ túc sao? Nữ hài lau nước mắt, thấp giọng khóc thút thít. Không biết về sau còn có thể hay không mọc ra. Nếu như vĩnh viễn chưa trưởng thành, ta khẳng định liền không ai thèm lấy. Sẽ không có nam sinh nguyện ý cưới ta rồi. Nữ hài càng nói viền mắt càng ướt. Hiển nhiên thương tâm vô cùng rồi. Hạ Tân càng luống cuống. Nhẹ nhàng ôm lấy nữ hài. Ngươi chờ khóc. Nếu quả như thật vĩnh viễn chưa trưởng thành, ta đây liền vác nhận trách nhiệm tới. Ta sẽ cưới ngươi. Nữ hài nhất thời ngừng tiếng khóc. Mang lệ ba ba khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân. Thật vậy chăng? Ừ, người chờ khóc. Nếu quả như thật chưa trưởng thành rồi, vậy chính là ta đánh. Ta là nam nhân nha. Đương nhiên phải bị nhận trách nhiệm tới. Hạ Tân nói đến đây, chấn động trong lòng. Bỗng nhiên nhớ tới phụ thân đã nói. Bởi vì ngươi là nam nhân, cho nên phải bối phụ trách nhiệm. Phụ trách bảo hộ muội muội, bảo hộ cái nhà này. Nam nhân trách nhiệm, nữ hài vi vi cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, như tinh quang thôi sán trong tròng mắt lóng lánh đẹp mắt quang mang. Tim đập không rõ ra tốc vài phần. Thực sự, ngươi sẽ không gạt ta à? Ừ, ta phát thệ, thực sự, nữ hài nhất thời đừng khóc, nín khóc mỉm cười, cười má lúm đồng tiền như hoa nhìn Hạ Tân. Tốt lắm, chúng ta nói xong rồi à hát. Này Lượng Tinh Tinh ánh mắt hơi quá đáng xinh đẹp rồi. Nữ hài suy nghĩ một chút, tháo xuống cổ tử thượng một sợi dây chuyền. Này là một khối tròn trịa hắc bạch ngọc, cùng loại thái cực lưỡng nghi đồ. Từ hắc sắc câu ngọc cùng màu trắng câu ngọc tổ hợp mà thành. Tương đối xinh đẹp, ở dưới ánh trăng hiện lên sáng bóng trong suốt. Nữ hài hỏi, đẹp không? Xinh đẹp, người thích hắc sắc vẫn là bạch sắc? Ngoặc kép chấm chấm. Bạch sắc a, tốt lắm. Nữ hài nói qua vừa dùng lực, đem màu đen câu ngọc cầm xuống dưới, giao cho Hạ Tân, cười nói, mẹ nói ngọc này là phải cho ta tương lai chồng. Chúng ta một người một cái. Màu đen cho ngươi, ngươi về sau sẽ cầm màu đen ngọc tới cầu hôn với ta. Ta liền đáp ứng ngươi, chờ chúng ta lập gia đình thời điểm muốn trao đổi. Liền đem ngươi thích màu trắng cho ngươi. Bởi vì mẹ nói qua rất nhiều lần, cho nên nữ hài nhớ rất rõ ràng. Hạ Tân gật đầu kiên định nói. Ân, tốt, về sau ngươi bộ ngực nếu như chưa trưởng thành, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Xem Hạ Tân nhận lấy câu ngọc, nữ hài nhẹ nhàng cười nói. Được rồi, ta còn không hỏi ngươi tên đâu. Ngươi tên là gì? Ta gọi Hạ Tân. Ngươi ni, ta gọi. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân cảm giác đầu hỗn loạn, mơ mơ màng màng mở mắt, xuyên thấu qua rèm cửa sổ có thể chứng kiến chân trời xa xa lộ ra hơi sáng mờ. Cảm giác trên người có dơ trọng. Vừa cúi đầu, lúc này mới phát hiện, đêm hè cùng bạch tuộc tựa như lao lao ôm hắn. Chỉnh tề lông mi đóng chặt lại, bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài phần tế nị sáng bóng. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát sinh kẽo kẹt tiếng nghiến răng. Hạ Tân phế đi lần khí lực mới đem đêm hè nắm thật chặt tay nhỏ bé cho mở ra. Đêm hè nhỏ giọng nỉ non câu. Cát ca, không phải, không thể lạp tiểu trên mặt lộ ra tinh khiết thật tốt đẹp nụ cười. Vẻ mặt hạnh phúc hướng trong ly rụt một cái. Cũng không biết đang làm cái gì mộng đẹp đâu. Ngẫm lại thế giới biến hóa thật nhanh. Hạ Tân nhớ mang máng chính mình khi còn bé là rất đáng ghét em gái. Đến cùng là lúc nào thay đổi thành như vậy đâu. Chỉ cần nàng hài lòng, mình cũng sẽ khai tâm. Đóng chặt trong phòng ngủ bay ấm áp không khí. Nhìn xuống thời gian, chỉ có 5 giờ rưỡi. Hơi nghi hoặc một chút ngày hôm nay làm sao dậy sớm như thế. Thử nỗ lực hồi tưởng, cảm giác làm một cái thật dài mộng. Hơn nữa còn là một rất quen thuộc mộng. Trước đây bình thường biết mơ thấy, ngực sẽ có chủng cảm giác ấm áp. Có thể càng là dùng sức hồi tưởng, thì càng cái gì đều nghĩ không ra. Mộng chính là như vậy, giống như một nghịch ngợm quỷ tinh linh. Muốn bắt hắn thời điểm ngay cả đuôi đều không bắt được. Chờ ngươi không muốn hắn thời điểm, cố gắng liền chính mình chạy đến rồi. Hạ Tân luôn cảm giác mình dường như quên mất nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Rõ ràng cảm thấy sự kiện kia đối với mình rất trọng yếu. Nhưng chính là nghĩ không ra. Trong lòng có cổ kỳ quái cảm giác mất mát. Luôn cảm thấy nếu như lại không nhớ nổi nói, khả năng sẽ bỏ qua thứ gì trọng yếu rồi. Đến cùng, là cái gì chứ? Đẩy cửa phòng ngủ ra, liền phát hiện Lãnh Tuyết Đồng cư nhiên cũng đã ở rồi. Người mặc xinh đẹp bạch sắc tơ lụa liên thể váy ngủ. Chẳng chỉ thích thú thân thể mềm mại viên mãn mông đẹp xẹt qua nửa vòng tròn độ cung lâm vào mềm nhũn trên ghế salon. Một chân đặt tại trên một cái chân khác, 10 ngón tay giao nhau xếp ở trên đầu gối. An tĩnh trông coi tin tức sáng sớm, thổ danh lệ đệ, trên người lộ ra một tĩnh mịch đến làm người ta cảm giác thư thích lười biếng mùi vị. Sớm, Hạ Tân lên tiếng chào. Sớm. Lãnh Tuyết Đồng đôi mắt đẹp vừa truyền, liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục xem tivi rồi. Hạ Tân đi vào chủ phòng, rót 2 ly sữa bò nóng, đoan qua đây bỏ vào trên bàn trà. Cảm ơn, Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, trắng thuần tay nhỏ bé bưng qua chính mình chuyên dụng cái kia khả ái chén trà. Vừa nhìn tivi, một bên góc qua mê người môi đỏ mọng nho nhỏ toát cửa. Hơi kinh ngạc nói. Dường như, thay đổi ngọt rồi, Hạ Tân giải thích nói, ta thêm chút mật, có lẽ sẽ uống ngon giờ. A hát, Lãnh Tuyết Đồng nắm chặt chén trà, hai người lại không nói lời nào rồi, một người ngồi sofa bên trái, một người ngồi sofa bên phải, trung gian cách nửa thân vị, cùng nhau trông coi trên tivi bá báo tin tức sáng sớm. Hạ Tân chợt nhớ tới Taekwondo xã sự tình, hỏi. Được rồi, người nói chúng ta trước đây đánh nhau. Lãnh Tuyết Đồng tà liếc mắt nhìn hắn, bưng chén trà bao trùm qua cái miệng nhỏ nhắn, thuần trắng bánh kem lướt qua cánh hoa vậy cái miệng nhỏ nhắn. Một lúc lâu, chỉ có trả lời, người cảm thấy có không? Hạ Tân tao liễu tao gương mặt, hẳn không có a, nếu như ta nhớ không lầm. Thế nhưng ngươi ở đây Taekwondo Club nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nhớ lầm rồi, Lãnh Tuyết Đồng cắt đứt hắn. A, nhớ lầm người, không phải ngươi. Lãnh Tuyết Đồng thanh âm trung mang theo trước sau như một băng lãnh không dao động. A hát, Hạ Tân cái này mới yên tâm tiếu tiếu. Ta đã nói, cái kia, ngươi không sao chứ, ta lúc đó dường như. Ta không sao, ngươi mới là, đã chúng ta thật nhiều dưới. Hạ Tân tiếu tiếu, tự diễu nói. Ta da dày thịt béo đừng lo. Mới vừa nói xong, xoay chuyển ánh mắt, trong lúc lơ đảng phát hiện Lãnh Tuyết Đồng tiết trắng như ngọc bưng ly trà tay phải chỗ có điểm. Bầm đen, nghiêm trọng phá hủy toàn bộ tay mỹ cảm. Tay ngươi cổ tay. Không có việc gì. Lãnh Tuyết Đồng đặt chén trà xuống. Tay trái bưng bít cổ tay phải. Là bị ta lộng thương à? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải. Xã đoàn hoạt động lộng thương rất bình thường. Tuy là Lãnh Tuyết Đồng nói như vậy, Hạ Tân luôn cảm thấy nhất định là mình đương thời chật khớp. Lúc đó dường như rất dùng sức. Hơi cường ngạnh nắm lấy Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé. Nói, ta giúp ngươi xoa bóp xuống đi. Ta sẽ giờ đấm bóp. Đi giờ tụ huyết rất nhanh thì được rồi. Ta trước đây thường cho chính mình xoa bóp. Không có chuyện gì. Hạ Tân là bệnh lâu thành y. Nói xong cũng không đợi Lãnh Tuyết Đồng bằng lòng. Hay dùng ngón cái ở máu ứ động phụ cận xoa bóp. Lãnh Tuyết Đồng nhãn thần một xấu hổ. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía TV. Còn không có nam sinh như thế chạm qua tay nàng đâu. Chính ở chỗ này đè tới nhấn tới. Có điểm đau nhức. Bất quá càng nhiều hơn chính là ngứa. Còn có chủng tê dại cảm giác. Trên cái miệng nhỏ nhắn không cam lòng ghét bỏ nói. Ta đều nói chuyện không liên quan tới ngươi. Chào ngươi phiền. Nỗ lực muốn rút về tay nhỏ bé. Bất quá Hạ Tân nắm thật chặt. Không cho nàng lộn xộn. Hạ Tân ôn nhu tiếu tiếu. Coi như xã đoàn hoạt động lộng thương a. Ta giúp ngươi xoa bóp thì tốt rồi. Chớ lộn xộn. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời bất động. Mặc cho Hạ Tân vuốt ve rồi. Vì không để bầu không khí nặng nề. Hạ Tân tùy tiện trò chuyện trọng tâm câu chuyện. Gần nhất xã đoàn hoạt động quả thật là quá nhiều. Điện tử cạnh kỹ club có xem toàn quốc liên kết. Taekwondo club có xã viên thể nghiệm ngày. Được rồi. Hí kịch xã cũng rất thú vị. Có một vũ hội hóa trang. Thật là nhiều người hóa trang tiểu miêu tiểu cẩu gì gì đó. Được rồi. Người có quá khứ sao? Chính là người gọi tiễn hà bao này thiên vãn trên. Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt dao động lại. Lãnh đạm nói. Không có đi qua. Hắc. Phải. Bên kia. Ít nhất, Đông Tây Man ăn ngon. Đây là Hạ Tân đi qua một lần sau đó lớn nhất cảm tưởng. Thức ăn không sai. Cứ như vậy, Lãnh Tuyết Đồng hỏi một câu. Cứ như vậy, Hạ Tân trả lời. Dừng một chút, lại bổ sung câu. Ta cho người biết, người có thể ngàn vạn lần chớ nói cho những người khác. A hát, Lãnh Tuyết Đồng nghi ngờ kéo dài âm điệu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm giác ngày đó dường như hôn người nữ sinh. Hạ Tân nói. Cảm giác. Không biết là ta oai oai đi ra. Hay là chân thực. Bởi vì ta nghĩ nghĩ. Ta hôn nàng. Nàng cư nhiên không có phiến ta. Làm sao có thể sẽ có ngu như vậy nữ sinh đâu. Đúng vậy. Lãnh Tuyết Đồng nhìn chằm chằm TV lãnh đạm nói. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy a, ta cũng kỳ quái. Nàng trước đây làm sao không có đánh chết ngươi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.